Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, 411, chương 411 Phượng Hoàng Nam. Minh ta đánh xe taxi đến thuê phòng, Đặng Phụ Đặng Mẫu đã làm cơm chiều đang chờ nàng. Thấy nàng trở về, một nhà ba người vô cùng cao hứng dùng cái bữa tối, đương nhiên cũng không quên bát quái Lý Mẫu. Sự hiện giờ Internet phát đạt duyên cớ, một sự kiện nếu là có tiếng lập tức là có thể truyền tới cả nước các nơi. Lý Mẫu ăn vạ lừa bịp tống tiền không thành phản bị thương chính mình. Việc này còn ở vườn trường triển khai vài lần đầu đề. Đặng Mẫu như thế nào có thể không rõ ràng lắm. Nàng thật là may mắn nhà mình nữ nhi lập tức muốn thoát ly này toàn gia cực phẩm, sinh hoạt tựa hồ. Một lần nữa thượng quỹ đạo, Minh Ca tiếp tục bố trí Lý Diệu Tông người một nhà sự. Nàng tìm trinh thám đem đi Lý Diệu Tông quê quán. Trong một đêm đem Lý Diệu Tông thôn ly trong thị trấn bắt mắt vị trí tất cả đều dán Lý Diệu Tông. Cùng nữ nhân các loại ảnh khỏa thân. Đương nhiên còn phụ gia Lý Mẫu ở thành thị ăn vạ lừa bịp tống tiền sự. Lúc này Lý Mẫu đã bị Lý Diệu Tông tiếp trở về tầng hầm ngầm. Lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lý Mẫu còn oán trách Lý Phụ không có giúp nàng làm hại nàng bị như vậy thứ thương lại không. Muốn tới tiền, nghe được Lý Diệu Tông nói Minh Ca điện thoại có thể liên hệ tới rồi. Ngay cả Đặng Phụ Đặng Mẫu cũng đều đã bắt đầu đi làm. Lý Mẫu lập tức kế hoạch ngày mai muốn đi Đặng Phụ nghiên cứu khoa học đơn vị đi làm ầm ĩ. Hiện giờ tại như vậy cái ẩm ướt địa phương nào cũng chưa ở nhà thoải mái. Thả các nàng mỗi ngày ăn uống trụ đều đến tiêu tiền a. Trước kia biết chính mình nhi tử có tiền có thể tùy hứng. Hiện giờ biết nhi tử không chỉ có không có tiền còn đảo thiếu một đống nợ. Nàng này hoa một mao tiền đều cảm thấy đau lòng đến không được. Đối với Lý Mẫu đề nghị, Lý Diệu Tông trầm mặc cung cấp Đặng Phụ đơn vị địa chỉ cùng với thượng hạ ban thời gian. Lý Diệu Tông bởi vì Lý Mẫu ăn vạ sự đã bị công ty khai trừ. Hắn tính toán rời đi thành phố A đi địa phương khác một lần nữa bắt đầu. Nhưng trước khi rời đi, hắn cần thiết ở Minh Ca nơi này tìm về công đạo. Hắn vì Minh Ca đi vào cái này đất khách tha hương không có nửa điểm căn cơ. Vì Minh Ca hy sinh chính mình toàn bộ thanh niên thời gian. Nhưng không nghĩ tới hiện giờ lại bị Minh Ca một chân đá văng. Nàng như thế nào có thể như vậy đối đãi hắn. Luyến ái thời điểm sống chung thời điểm bọn họ nhật tử như vậy tốt đẹp. Nói tốt muốn dắt tay cả đời. Nói tốt muốn cả đời không chia tay. Nhưng Minh Ca lại phản bội hắn. Hắn bồi nàng dốc sức làm, bồi nàng phấn đấu, thậm chí còn đem chính mình thân thể nhất đỉnh thời kỳ sở hữu tinh dịch đều hiến cho nàng. Nhưng kết quả là lại bị nàng một chân đá văng. Như vậy không xu dính túi rời đi thành phố A. Hắn không cam lòng. Hắn một chút đều không cam lòng. Lý Mẫu ở Đặng Phụ đơn vị nháo sự. Minh Ca tuy rằng không biết tình, lại trước tiên đã biết Lý Mẫu từ Lý Diệu Tông mang theo thượng xe buýt. Nàng xem xét xe buýt lộ tuyến, quyết đoán phát giác Lý Diệu Tông cùng Lý Mẫu muốn đi chính là Đặng Phụ đơn vị. Minh Ca kêu taxi xe trước tiên tới Lý Diệu Tông bọn họ xe buýt xuống xe địa phương, làm bộ ngẫu nhiên gặp được kinh ngạc nhìn Lý Diệu Tông cùng Lý Mẫu, các người như thế nào ở chỗ này. Lý Diệu Tông đè lại muốn tiến lên cùng Minh Ca tư đánh Lý Mẫu chiều. Minh Ca cười thâm tình, Minh Ca, ta tìm ngươi đã lâu, nằm mơ đều ở mơ thấy ngươi. Minh Ca, ta tưởng ngươi. Hắn tiến lên liền phải đi ôm Minh Ca, lại bị Minh Ca duỗi ra tay đẩy khai. Ngươi bệnh tâm thần a ngươi, ta đều phải cùng ngươi ly hôn. Ngươi ở chỗ này nói cái gì mơ mộng hão huyền nói. Lý Diệu Tông, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đối với ta động tay động chân, ta lập tức gọi điện thoại báo nguy cáo ngươi. Cường Di, Minh Ca, chúng ta là phu thê, ngươi báo nguy cảnh sát tới cũng sẽ không quản. Hơn nữa ta chỉ là muốn ôm ngươi. Ngươi tưởng quá nhiều. Lý Diệu Tông vẻ mặt đau thương nhìn Minh Ca. Minh Ca, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy ta? Ta đã biết sai rồi. Ta ăn năn, ngươi có thể hay không cho ta một lần cơ hội a Minh Ca? Ta thật sự không thể không có ngươi. Hắn nói lời này, đã nước mắt lưng tròng quỳ xuống trước Minh Ca, trước người đi ôm Minh Ca hai chân. Minh Ca, Minh Ca, ta không thể không có ngươi a. Ngươi đã quên chúng ta ưng thuận lời thề sao? Chúng ta nói tốt cả đời không xa rời nhau a. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Có tiền có phòng liền đá rớt ta. Chẳng lẽ chúng ta này 5-6 năm cảm tình đều không kịp vài thứ kia sao? Minh Ca, ta yêu ngươi, ta thật sự không thể rời đi ngươi. Ta yêu ngươi, có tiền có phòng ở đá rớt ngươi. Lý Diệu Tông, ngươi cùng người khác ước pháo thời điểm như thế nào liền không nghĩ tới có tiền có phòng ở lão bà. Ta có tiền có phòng ở cũng là ta mẹ cho ta. Ngươi có cái dám a ngươi? Ngươi trừ bỏ sẽ ước pháo ngươi còn sẽ làm cái gì? Ta lưu trữ ngươi như vậy, lão công không đá rớt, chẳng lẽ còn sẽ chờ ngươi đến đá ta sao? Lý Diệu Tông, ngươi cũng thật đủ vô sỉ. Giao thông công cộng chạm chờ xe người rất nhiều. Đại gia nghe xong Lý Diệu Tông nói, vốn đang cho rằng đây là cái nữ nhân bàng thượng khác, kẻ có tiền muốn đá rớt nghèo lão công chuyện. Cười, bị Minh Ca như vậy vừa nói, nháy mắt lại nghịch chuyển. Nga, nguyên lai đây là cái cơm mềm nam bá chiếm trong nồi còn các loại lay trong chén. Kết quả nồi phi chén đánh chuyện cười. Lý Mẫu không nghĩ tới chính mình nhi tử ở Minh Ca trước mặt thế nhưng như vậy hèn nhát, nàng đều mau tức giận đến bốc khói. Ở nông thôn sợ nữ nhân nam nhân sẽ bị toàn thôn người cười nhạo. Liền tính Minh Ca nữ nhân này trong nhà có phòng có tiền, nhưng nhà mình nhi tử cũng không kém a. Nhi tử chính là toàn thôn duy nhất một cái thi đậu đại học hàng hiệu sinh viên đâu. Càng là nhi tử kia đồng lứa người nhất có tiền đồ. Minh Ca có thể gả cho chính mình ra nhi tử kia cũng coi như là nàng tổ tông thắp nhang cảm tạ hào. Không, nhi tử làm gì muốn như vậy hèn nhát quỳ nàng. Ngay cả chính mình cái này đương nương cũng chưa chịu quá nhi tử quỳ lại cầu xin. Này thật sự quá. Ném lão Lý ra mặt, lúc này đây rõ ràng là Minh Ca làm không đúng. Nhi tử không tiến lên đi đánh nữ nhân này liền không tồi. Hiện giờ đào hảo thế nhưng còn quỳ cầu nàng. Càng nghĩ càng là tức giận. Lý Mẫu ở nhìn đến Minh Ca vẻ mặt khinh thường ghét bỏ nhìn chính mình. Nhi tử khi rốt cuộc nhịn không nổi nữa, duỗi tay một vén tay áo xông lên trước liền đi nắm Minh Ca tóc. Tính toán phiến Minh Ca mấy cái bàn tay. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy nhi tử? Ta nhi tử nơi nào xin lỗi ngươi? Nam nhân không trộm tanh heo mẹ cũng biết leo cây. Hết sức bình thường sự tình ngươi lại chuyện bé xé ra to. Ngươi này tiểu tiện nhân còn biết xấu hổ hay không? Lão nương hôm nay muốn đánh chết ngươi tiện nhân. Lý Diệu Tông tuy rằng nghe được mặt sau Lý Mẫu nói. Hơn nữa hắn cũng biết chính mình mẫu thân sức chiến đấu cường đại. Có thể tưởng tượng đến Minh Ca cho hắn như vậy không mặt mũi, không ra khẩu khí, hắn thật sự là khó có thể nuốt xuống. Cho nên Lý Diệu Tông trực tiếp làm lơ mặt sau Lý Mẫu thanh âm dứt khoát đi ôm Minh Ca hai chân. Tính toán một hồi làm Lý Mẫu càng dễ dàng đắc thủ. Trong lòng không ngừng mắng Minh Ca, hắn khẩu thượng lại đang nói. Minh Ca, ta sai rồi Minh Ca. Ta thật sự biết sai rồi. Ngươi cho ta cái sửa lại cơ hội a. Minh Ca cúi đầu cười như không cười nhìn muốn ôm nàng chân Lý Diệu Tông. Này ánh mắt sắc bén liền dường như xem thấu hắn trong lòng ý tưởng giống nhau. Lý Diệu Tông tay hơi hơi một đốn. Bị Minh Ca ánh mắt đảo qua. Giống như thể hồ quán đỉnh mới phát hiện chính mình dường như chúng Minh Ca bẫy dập. Vé thắng 240 thêm càng miêu, đến 270 tiếp tục thêm càng mị. Hết chương.